Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 822, trách nhiệm thủ hộ cô, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Danh Khả cuối cùng nhận thấy được Bắc Minh Liên Thành không thích hợp, thấy hắn nhìn chằm chằm vào chính mình, cũng không phải cảm thấy được xấu hổ, mà là nghĩ đến người này đại khái lại vẫn đang tức giận buổi sáng cô thái độ không tốt. Nếu anh đang bị bệnh cô liền không tính toán với anh, người sinh bệnh lớn nhất, loại việc nhỏ cãi nhau này khi nào thì ầm ĩ không được. Kéo tới một cái ghế tại bên cạnh hắn ngồi xuống, nhìn đồng hồ điện tử cách đó không xa, cô đón nhận ánh mắt của anh, dẫn đầu cúi đầu nói. Buổi sáng là ta không đúng, thái độ không tốt, mà phải nói là cái gì cho ngươi đi nhảy lầu mà nói. Ta quả thật nên là nhảy lầu, chỉ là đêm qua không nhớ ra. Bắc Minh Liên Thành mà nói nhàn nhạt, nghe không ra có cái gì nói đùa. Nói được thật sự như vậy, trái lại để cho Danh Khả có phần quẫn quẫn, không biết nên như thế nào nói tiếp xuống rồi. Lấy thân thủ Liên Thành đội trưởng chính là từ trên ban công bọn họ rời khỏi cũng không phải không có khả năng, nhưng mặc kệ nói như thế nào luôn luôn có nguy hiểm, mà còn người là cô kêu hô tới, dựa vào cái gì yêu cầu người ta vì đem địa phương dọn ra tới cho bọn hắn mà đi làm chuyện nguy hiểm. Nhớ tới chuyện tình đêm qua cô vẫn lại là không thể tránh né, đỏ hồng mặt xoay mặt tránh thoát tầm mắt anh phức tạp, cô bất đắc dĩ nói. Chuyện tình đêm qua chúng ta cũng không được nói ra, có được hay không? Cũng không phải cái chuyện gì sáng giỏi. Bắc Minh Liên Thành không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm vào mặt của cô từ tối hôm qua đến bây giờ, cảm thấy được rất nhiều chuyện đều đã thay đổi, hiện tại nhìn đến cô đã không thuần túy xem nàng như nữ nhân lão đại. Mặc dù chỉ là một cái mộng, nhưng ở trong mộng anh muốn cô, anh không hiểu liền cảm thấy được chính mình có một phần trách nhiệm muốn thủ hộ cô, bởi vì ở trong mộng cô đã là nữ nhân của anh. Anh không biết ý nghĩ của chính mình có cái gì không ổn, có lẽ là bởi vì người lớn như vậy cho tới bây giờ không muốn qua bất luận cái gì nữ nhân, cho dù là ở trong mộng, này cũng là lần đầu. Một cái mộng như vậy để cho anh có phần không biết làm sao, hoàn toàn không biết nên muốn thế nào đi đối đãi cái nữ hài ở trong mộng chính mình muốn quá này. Danh Khả cũng không biết anh suy nghĩ cái gì, chỉ khi người anh bị thiêu hồ đồ, người cũng có vài phần đờ đẫn. Nhìn đồ ăn trên bàn thấp, lại nhìn đồng hồ điện tử trên vách tường, thời gian còn chưa tới, cô bất đắc dĩ nói. Đợi lát nữa đo nhiệt độ cơ thể ngươi lại ăn cơm, trong dương này còn giống như có phần thuốc, bất quá thuốc toàn bộ không đồng đều. Đây là giữa trưa cô ở trong phòng lục ra tới, cô có một cái thói quen, đến chỗ hoàn cảnh mới, dù sao cũng phải muốn thị sát một phen trong hoàn cảnh mới đều có chút gì có thể dùng gì đó. Dương thuốc này để lại ở trong ngăn kéo thứ nhất cái bàn trong phòng, muốn phát hiện nó cũng không khó. Bắc Minh Liên Thành vẫn lại là không nói lời nào, chỉ ngơ ngác nhìn cô. Danh Khả rốt cục bị anh thấy có vài phần không được tự nhiên, ánh mắt đảo qua, nhìn đến phương hướng phía sau hắn, cô nhất thời vừa sợ hô. Người còn đang tại lái thuyền, người đứng lên hướng bên cạnh hắn đi đến, tay rơi vào ở trên tay lái, nhìn những cái số liệu trên màn hình đằng trước này cô xem trợn tròn mắt, hoàn toàn xem không hiểu số liệu mỗi hạng đại biểu là cái gì. Bắc Minh Liên Thành xoay người, góc truyện audio.com. Cùng cô cùng nhau nhìn màn hình, anh giải thích nói. Ta NS tốc độ cùng phương hướng cho nó, chính nó sẽ hành tẩu, không cần ta thời thời khắc khắc nắm tay lái trong tay. Kia vạn nhất thuyền đối diện tới làm sao bây giờ? Mặc dù hôm nay trên mặt biển không thấy được bao nhiêu con thuyền, nhưng khó bảo vệ không có ngoài ý muốn. Hệ thống radar có thể kiểm tra đo lường đến chướng ngại vật 2000 mét phía trước, nếu là xuất hiện chướng ngại vật lại có tín hiệu trở về, sau đó phát ra tiếng vang nhắc nhở ta, không cần lo lắng. Danh Khả buông xuống mắt nhìn hắn một cái, Liên Thành đội trưởng chính là thái độ rốt cục lại biến tốt, không giống buổi sáng cùng tranh phong như vậy. Cô an tâm, không cãi nhau là tốt nhất, cô kỳ thật cũng không phải người keo kiệt như vậy, càng không thích cùng người khác giận dỗi. Chỉ vào những cái số liệu trên màn hình này, cô tò mò hỏi ý nghĩa mỗi một hạng số liệu. Bắc Minh Liên Thành khó có được có tính nhẫn nại, giải thích từng cái cho cô, kỳ thật rất nhiều số liệu xem ra cực kỳ thần kỳ, trên thực tế cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Nếu chỉ là tùy tiện khai cái thuyền, những cái số liệu này trên cơ bản đều là vô ích chỗ, chỉ cần nắm giữ mấy cái số liệu liền hảo, phương hướng, tọa độ, tốc độ, về phần những cái giá trị sức gió gì đó này cùng cô giải thích cô cũng không nhất định có thể tiếp thu được tới. Bất quá, Bắc Minh Liên Thành phát hiện, nha đầu kia vẫn cực kỳ thật sự đang nghe anh giảng giải, mặc kệ hiểu hay không, ít nhất là một người học viên mà nói thái độ là cực kỳ đoan chính. Rất nhanh, 8 phút đi qua, Danh Khả đem nhiệt kế từ nách Bắc Minh Liên Thành đem ra, đối với ánh sáng vừa thấy, mi tâm nhất thời liền nhíu lại. 40 độ, người sốt tới 40 độ, như thế nào không nói sớm. Buông xuống mắt nhìn mặt anh vẫn hồng được không bình thường như cũ, tay cô thò ra, lòng bàn tay rơi vào trên trán anh. cảm giác mát trong lòng bàn tay để cho Bắc Minh Liên Thành nhịn không được nhợt nhạt thở dài một tiếng, trách không được đầu vẫn có vài phần trầm trọng, thời điểm ở trên thuyền chỉ là bị gió thổi thổi liền thổi chúng chịu khổ sở, anh quá khứ chưa từng có yếu ớt như vậy. Trên thuyền không biết có thuốc hạ sốt hay không, ngươi chờ. Danh Khả thu tay, đem cái hòm thuốc mở ra, đem nhiệt kế thả trở về, lật chuyển một hồi lâu mới cuối cùng lục ra vài viên thuốc có tác dụng hạ sốt. Bắc Minh Liên Thành lại nhìn chằm chằm thuốc kia, rõ ràng kháng cự. Không uống thuốc sao được, nhìn hắn một cái, lại nhìn bàn sau lưng hắn, cô nói. Người có phải hay không lo lắng người uống qua thuốc nằm xuống không ai lái thuyền. Người yên tâm, ta đi tìm người. Không đợi Bắc Minh Liên Thành ngăn cản, cô đem thuốc thả, xoay người liền ra cửa. Lần này ra ngoài thời điểm dài quá chút, quá vài phút mới trở về, khi trở về, không chỉ có Đông Phương Thần tới đây, ngay cả A Kiều cũng đi theo đã đi tới. Nghe nói Bắc Minh Liên Thành sinh bệnh, A Kiều không đến xem như thế nào có thể yên tâm. Thấy sắc mặt Bắc Minh Liên Thành đã cháy sạch đỏ bừng, A Kiều nhất thời khẩn trương lên. Liên Thành đội trưởng xuất lợi hại như vậy, nếu không chúng ta đừng xuất hải, nhanh đi về đi. Danh Khả cũng nhìn Đông Phương Thần, anh sẽ lái thuyền, hiện tại thuyền hướng chỗ nào tự nhiên là anh định đoạt. Muốn cùng nhóm người lên tiếng kêu gọi đi về trước không? Trước để cho Bắc Minh Liên Thành xem bệnh dưỡng hảo thân thể lại nói, dù sao. Góc truyện audio.com, xuất hải ngoạn chơi loại sự tình này khi nào thì đi không được cũng không nóng lòng, thân thể quan trọng nhất. Đông Phương Thần đang muốn nói gì, Bắc Minh Liên Thành lại giận tái mặt đứng lên. Ta đi ngủ một hồi liền hảo, không nhất định phải đi về cũng không phải nhiều vấn đề. Liếc Đông Phương Thần một cái, anh bước đi ra ngoài cửa, lại không xem người phía sau một cái. A Kiều nghĩ muốn cùng ra ngoài, mà lại không dám, đối với Liên Thành đội trưởng, cô cho tới bây giờ đều đã chỉ dám xa xa nhìn, dù cho mọi người nhận thức đã nhiều năm, cô vẫn lại là không dám cùng anh nhiều nói hai câu nói. Lời nói chính mình không muốn tiếp thu nhưng không được không tiếp thụ mà nói, trên thực tế vài năm nay tới cô cùng Liên Thành đội trưởng nói qua mà nói, chỉ sợ không vượt qua 10 câu. Danh Khả đem cái hòm thuốc cầm lên, nhét vào trong lòng cô ấy. Anh còn không có uống thuốc, ngay cả cơm cũng chưa ăn, ngươi đi chiếu cố một phen anh. Khả khả ta, A Kiều vẻ mặt khó xử, đi chiếu cố Liên Thành đội trưởng cô đương nhiên nghĩ muốn, nhưng mà cô vẫn lại là cảm thấy được bất an. Sợ cái gì, anh đối với ngươi tưởng tượng không khó ở chung như thế, kỳ thật người vẫn lại là không sai. Danh Khả xoay người lại đem mâm trên bàn nâng lên. Đi ta với ngươi cùng đi, bất quá ta chỉ giúp ngươi đưa thức ăn tới, ngươi chính mình chiếu cố anh, ta cũng không nên ở lại nơi đó làm bóng đèn. A Kiều lại vẫn không kịp nói cái gì, Danh Khả đã bưng lên đồ ăn từ phòng điều khiển đi ra ngoài. A Kiều bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy cái hòm thuốc bắt kịp cước bộ của cô. Cách chương.